Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 380, Pháp Gia Phó Gia Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Khâu liếc Bạch Cẩm liếc một chút, giải thích nói ra, có thể xưng nho gia cũng có thể xưng nho môn, nhưng lại không xưng được nho giáo, nếu không gọi phó gia chủ như thế nào? Khụ khụ, hay là phó môn chủ đi. Khổng Khâu vuốt râu, cười ha hả nói ra, đến, vi sư kiểm tra một chút ngươi, thư viện nên như thế nào mở. Hai người ngồi ở trong sân, một cái đặt câu hỏi, một cái trả lời, thời gian chậm rãi trôi qua. Khổng Khâu thỉnh thoảng lộ ra mừng rỡ thái độ, xây dựng mắt xích thư viện, thực tế là thật là khéo a, ta muốn lên lỗ viện trải rộng nhân tộc, ta muốn để thiên hạ đều là ta Khổng Khâu đệ tử, ta muốn để quan trọng cùng Lý Nhĩ ngưỡng vọng hơi thở của ta, oa ha ha. Ngẫm lại liền rất là khéo a, sau đó, Khổng Khâu liền dấn thân vào trùng trùng điệp điệp giáo dục sự nghiệp bên trong, tại lỗ quốc bên trong thành lập từng cái học viện, các đệ tử tất cả đều phái đi ra làm lão sư, từng cái học viện tạo dựng lên. Sư phụ bên này giải quyết kế tiếp cũng là nhị sư bá, cho bọn hắn đều tìm chút chuyện làm, để bọn hắn đừng như thế làm ầm ĩ là được, mà lại cùng mình dự đoán dự định cũng không xung đột. Bạch Cẩm lúc này hướng phía Tề quốc mà đi, đằng vân giá vũ rơi vào Tề quốc quốc đô tháp cao kiến trúc trước đó. Bên trong quan trọng đang lật xem sách, đệ tử cầu kiến sư bá, tiến đến, quan trọng thanh âm ung dung truyền ra, Bạch Cẩm đi vào đại điện bên trong, cười hì hì nói ra. Sư bá, quan trọng trong mắt hơi híp nói ra, nói đi, có phải hay không là ngươi sư phụ lại ra cái gì tính toán? Bạch Cẩm lắc đầu liên tục nói ra, không có, không có, thành khẩn nói ra, sư bá, sư phụ ta biến, quảng cáo, hắn sẽ biến, quan trọng cười ha ha, nhìn xem Bạch Cẩm lời nói thấm thiên nói ra. Bạch Cẩm, ngươi còn nhỏ tương đối là đơn thuần, thế giới của người lớn ngươi không hiểu, coi như tin tưởng hồng hoang sẽ vỡ vụn, ngươi cũng đừng tin ngươi sư phụ cái miệng đó. Sư bá, hiện tại chính là phàm nhân Khổng Khâu không phải thánh nhân thông thiên giáo chủ, cùng sư phụ ta vẫn còn có chút khác biệt. À, ngươi ngược lại là nói một chút hắn nơi nào biến. Khởi bẩm sư bá, đi qua cái này mấy lần hiểu lầm, sư phụ ta đã chán ghét hắn dự định ban đầu cách trần thế gian phiền nhiễu, lẳng lặng an tâm nghiên cứu học vấn, mở thư viện, bồi dưỡng đệ tử, lập chí đem Khổng gia thư viện trải rộng hồng hoang nhân tộc mỗi cái thành trì, vì chúng sinh lập mệnh, vì chúng linh khải trí, vì hồng hoang mở thái bình. Chúng sinh lập mệnh, vì chúng linh khải trí, vì hồng hoang mở thái bình. Quan trọng vuốt râu thì thầm một câu, vui mừng nói ra. Thư viện, hắn như thật có cái này chí hướng, ngược lại là rất khó được, chỉ cần nho môn đệ tử lão lão thực thực nghiên cứu học vấn, ta liền không để ý tới hắn. Bạch Cẩm lặng lẽ nhìn một chút quan trọng, mừng rỡ nói ra. Sư bá rộng lượng, nhưng là trong lòng biết khả năng rất nhỏ, lấy nhị sư bá đệ không tính cách an ổn không mấy ngày, khẳng định có muốn đối nho môn chỉ hái hái, thậm chí còn có thể âm thầm ra tay, tên hắn gọi là sư phụ quản lý nho môn, đến lúc đó lại là miễn không đồng nhất trận loạn chiến, cho nên vẫn là phải vi sư bá tìm một cái sự tình làm. Bạch Cẩm đề nghị nói ra, sư bá, đệ tử nghĩ một hồi, ngài sao không cũng mở học viện. Quan trọng cười ha hà nói ra. Ta chi đạo đường chính là pháp đường, đặt chân ở trên triều đình, khai giảng đường ích lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư bá, lập pháp tại triều đình, nhưng là người chấp pháp lại tại bách tính ở giữa, đệ tử coi là nếu không lập tốt chấp pháp chương trình, dù cho sư bá ngài lập xuống cho dù tốt phát lệnh cũng là không chung lâu các. Quan trọng đem sách vở buông xuống, có chút nghiêm túc nói ra. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Đệ tử chuyên tâm nghiên cứu qua pháp gia coi là pháp là thần thánh không thể xâm phạm, pháp giả trị chi bưng vậy. Muốn cam đoan luật pháp công bình công chính, nhất định phải coi trọng phương pháp, xác lập lập pháp bộ môn, tư pháp bộ môn, ngành chấp pháp, pháp luật là nghiêm túc cho nên quá trình cũng nhất định phải nghiêm cẩn. Quan trọng lại hỏi, nên làm như thế nào? Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, sư bá, đây là ngài cần suy nghĩ, đệ tử ta chỉ có điểm ấy ý nghĩ. Quan trọng một chút nhíu mày, thúc giục nói ra. Đừng muốn từ chối, mau nói. Bạch Cẩm nghĩ một hồi, nói ra. Sư bá, đệ tử có một ít thiền kiến, còn mời sư bá chỉ ra chỗ sai. Đệ tử cho là chúng ta hẳn là thành lập mới pháp luật hệ thống, đem lập pháp tư pháp chấp pháp từ quan viên trong tay tách ra ngoài. Lập pháp chúng ta tự làm lập pháp bộ chấp pháp chúng ta tự lấy đôn đốc bộ tư pháp tự tố pháp viện, lập pháp, đôn đốc bộ phân biệt vụ án chấp pháp bắt người phạm pháp, giao cho pháp viện định đoạt kết tội, định tội về sau đó lại trả lại cho đôn đốc bộ chấp hành, ba không can thiệp chuyện của nhau, lấy cam đoan luật pháp công bằng nghiêm cẩn. Quan trọng nghĩ một hồi, đánh giá Bạch Cẩm vui mừng nói ra. Người nói rất hay, xem ra ngươi là thật nghiên cứu qua pháp gia. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Đây là sư bá mới lập học thuyết tư tưởng, đệ tử tự nhiên là phải nghiêm túc học tập. Ha ha, rất tốt, Bạch Cẩm ngươi rất tốt, không dối gạt ngươi, ta vốn có ý để Quảng Thành Tử mấy người cũng hạ phàm mà đến, phụ trợ ta lập xuống pháp gia, nhưng là đáng tiếc bọn họ đối với pháp gia học thuyết không có chút nào cảm thấy hứng thú, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy, hay là ngươi đáng tin nhất? Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra. Đệ tử tự biết ngu rốt cùng chư vị xiển giáo sư huynh sư đệ vô pháp so sánh, chỉ nghĩ tại sư bá trước mặt nhiều học tập mấy phần. Quản Trọng cười ha hà nói ra, người có thể có như thế lòng cầu tiến, về sau tương lai có hy vọng. Đưa tay cầm trong tay sách đưa ra đi, đây là ta mới nhất hoàn thiện pháp điển, bên trong ghi chép pháp gia tư tưởng đại thành, ngươi cầm đi hào hào nghiên cứu một phen. Bạch Cẩm vội vàng đưa tay tiếp nhận pháp điển, mừng rỡ nói ra. Đa tạ sư bá, Quản Trọng đánh giá Bạch Cẩm, đột nhiên nói ra. Bạch Cẩm, lúc trước ngươi thành lập chấp pháp đại đội liền có biện pháp nhà hình thức ban đầu, hiện tại ngươi lại tiếp nhận pháp gia tư tưởng. Ta lập xuống pháp lý, ngươi hoàn thiện pháp luật, có thể thấy được ngươi là làm thật cùng pháp gia có lớn lao duyên phân, không bằng lưu lại cùng ta làm một cái phó gia chủ như thế nào. Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút, thật là có phó gia chủ a, sư phụ cùng sư bá đặt tên vậy mà như thế kinh người thống nhất. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Quản Trọng thấy Bạch Cẩm không có trả lời, lại truy vấn một câu. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra. Đa tạ sư bá hậu ái, đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quản Trọng cười ha hà nói ra. Rất tốt, đến cùng ta nói rõ chi tiết một chút tư pháp, lập pháp, chấp pháp tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay người hướng phía trong đại điện đi đến. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng, cũng đi theo hướng bên trong đi đến. Hai người tại một cái trước bàn ngồi xuống, một cái nói, một cái nghe, sau cùng từ Quản Trọng tổng kết ra thích hợp xã hội bây giờ bộ tư pháp môn. Sau đó, Quản Trọng tại Tây Quốc khai triển trùng trùng điệp điệp luật pháp cải cách thành lập pháp viện, pháp hội, đôn đốc bộ, đối với cái này bộ môn mới, Quản Trọng thể hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình, hắn có thể cảm nhận được pháp gia tư tưởng tuy nhiên đã thành lập nhưng là pháp gia có thể hay không đại hưng, có thể hay không đánh bại nho môn để Khổng Khâu cúi đầu, cùng cái này ba cái bộ môn mật thiết tương quan, toàn bộ Tây Quốc trong lúc nhất thời hưng khởi cải cách thủy triều, khí thế ngất trời. Quảng cáo, cách chương.